Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện Áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tủ Tế Tủ, nguồn 10vạn tệ.com, edit Muối. Chương 5, chương 6, Oán Linh Váy Đỏ. 5, Bia Người Mù. Tạ Trì hơi nghi ngờ tuổi tác của con quỷ con này. Anh vờ như không hiểu, nhặt trứng lên, cười bảo. Không sao, quen rồi, lâu là ăn được thôi, trứng của anh ngon lắm. Quỷ con khựng người, không đưa tay ra. Nghiêm kính thầm thốt lên một tiếng bá đạo, đứng sau lưng nhịn cười. Con quỷ con kia không trả lời nữa, dẫn hai người tới phòng bia. Nghiêm kính đứng bên cạnh Tạ Trì nhỏ giọng hỏi. Thằng bé không có đầu, không thấy bóng, sao chơi với anh được? Khác nào anh thắng chắc rồi. Tạ Trì trầm mặc không nói. Anh cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên quỷ con cười bảo. Anh à, chúng ta chơi bia cho người mù ấy, anh cũng phải thử trải nghiệm cảm giác chơi bia của em chứ. Đôi mắt Tạ Trì bấy giờ đã làm quen với bóng đêm, có thể thấy loáng thoáng được một chút. Nhưng quỷ con vừa dứt lời, anh hoàn toàn mất khả năng nhìn. Áp đổi mới, bấy giờ một giọng nói máy móc vang lên. Quy tắc chơi bia người mù, có 3 cơ hội. Quỷ con đặt bóng bia vào các vị trí ngẫu nhiên trên bàn. Diễn viên Tạ Trì mù tạm thời, thông qua tính toán góc độ, cường độ và hướng đi, đánh bóng bia vào lỗ mà quỷ yêu cầu. Đánh trúng hai bóng là chiến thắng. Bóng chỉ có thể đụng vào thành bàn nhiều nhất 2 lần. Vãi cả mù. Nghiêm kính nghe thấy quy tắc trò chơi thì thốt lên. Chơi cái quần què gì nữa, không bằng chạy trốn luôn đi cho rồi. Theo tiếng nghiêm kính thốt lên, móng tay trên bàn tay nhỏ bé trắng bệch của quỷ con đột nhiên dài ra. Dường như chỉ cần họ ngừng chơi, nó sẽ lập tức lao lên giết bọn họ. Xem ra oán khí của con quỷ này không ít. Căn bản không có ý định bỏ qua cho họ, chỉ đang trêu chọc họ mà thôi. Chết thảm như vậy, oán khí ít mới lạ chứ. Lần này thì chết chắc rồi, hai người họ đều là người mới, không có đạo cụ hộ thân. Cũng không thể mua bùa hộ mệnh ở cửa hàng của áp. Bây giờ người mù, chắc chắn dù có mở to mắt thì chưa chắc tôi đã đánh trúng được. Đừng có nói đánh trúng được hay không, liệu cây cơ có đánh vào bóng được hay không cũng là cả vấn đề chứ. Có thể dùng tay sờ vị trí của bóng và bàn, dựa vào cảm giác để phán đoán. Suy nghĩ kỹ chưa? Giọng của quỷ con đã hoàn toàn trở nên rét lạnh. Chỉ trong thoáng chốc, bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Anh ta à, nghiêm kính vã mồ hôi lạnh ròng ròng, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Tạ Trì cong môi lên cười, cho nghiêm kính ánh mắt trấn an. Anh ơi, Tạ Trì thầm nghĩ. Vài giây sau, Tạ Tinh Lan khẽ cười. Nào, để anh chơi với cậu ta. Nghiêm kính mở to mắt lên nhìn, hoàn toàn không thể tin Tạ Trì vậy mà lại nhận lời. Con quỷ con bật cười thích thú, điệu cười the thé khiến người nghe phải rùng mình. Nó đứng trên ghế, có vẻ khinh địch, không tin rằng một người dưới tình huống hai mắt bị mù, chỉ dựa vào cảm giác mà có thể đánh bia vào lỗ. Cho nên quả cầu đầu tiên, nó đặt ở vị trí chính giữa, cũng là vị trí dễ đánh vào lỗ nhất. Việc đột nhiên bị mù không tạo thành bất cứ áp lực gì cho Tạ Tinh Lan. Hắn hờ hững nâng cây cơ lên, bắt đầu chạm vào vị trí của cầu và lỗ. Sau khi xác định được, hắn cúi người, dùng động tác thành thạo lại nhẹ nhàng linh hoạt, không chút do dự đánh cầu. Cộp một tiếng, quả cầu mục tiêu bị đánh vào, quả cầu mục tiêu từ từ lăn trên bàn. Động tác chậm chạp khiến người ta phải sợ hãi. Trái tim nghiêng kính như vọt lên cuống họng. Sau một lần đụng vào bàn, quả cầu lăn mỗi lúc một chậm, dường như có thể dừng lại giữa chừng, thất bại trong gang tấc. Nghiêm kính không nhìn thấy hướng lăn của quả cầu mục tiêu, khán giả bên ngoài bộ phim kinh dị nín thở nhìn chòng chọc quả bóng. Nhìn quả bóng từ từ tới gần lỗ được chỉ định, cuối cùng lăn cọc vào, không sai chút nào. Má, cậu ta đánh trúng rồi. Chọt vào mắt em đi nè. Nghiêm kính sững người ra, đến khi hoàn hồn lại thì mừng đến độ nhảy cẩn lên. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống, oán khí của quỷ con lại tăng lên. Dường như Tạ Tinh Lan đã khiến cậu ta thật sự tức giận. Đừng vui mừng quá sớm, quỷ con nói. Tạ Tinh Lan chau mày lại, trong mắt ánh lên vẻ hờ hững, dường như không để trong lòng. Lượt thứ hai, quỷ con được một bài học từ lần trước, chọn một góc khuất để đặt cầu, lại chọn một lỗ ở vị trí rất khuất. Cần góc độ cực kỳ lắt léo, bấy giờ mới yên tâm. Tạ Tinh Lan nhún vai, giống với lượt trước, không chút thấp thỏm mà đánh một gậy. Ngay lúc quả cầu sắp rơi xuống lỗ mà không cần phải lo lắng gì, quỷ con đứng đối diện bàn bia đột nhiên duỗi móng tay ra, nhẹ nhàng gãy quả cầu. Quả cầu lăn xa khỏi lỗ đúng như ý nguyện, quỷ con cười hì hì. Má nó, chơi xấu. Nói chữ tin với quỷ, ngây thơ. Không sao đâu, thua thì thua, ba ván thắng hai mà, thua ván này vẫn còn cơ hội. Thính giác Tạ Tinh Lan nhạy bén hơn người, nghe được tiếng móng tay quỷ con gãy quả cầu nhỏ xíu. Khóe môi khẽ cong lên, lúc quả cầu sắp đụng vào bàn lần thứ ba, sắp bị phán thất bại, đột nhiên nhấc chân lên, rầm một cái đá vào bàn bia. Chỗ bị đá đột nhiên cao lên, quả cầu mục tiêu thuận thế trượt xuống, vừa khéo quay lại quỹ tích ban đầu, rơi xuống lỗ mà quỷ con chỉ định. Hai ván thắng, trò chơi kết thúc hoàn hảo. Đùa à, đây nhất định không phải sự thật. Thì anh ta cũng không vi phạm quy định mà. Trong quy tắc chỉ nói không được để cầu đụng vào thành bên ba lần, chứ không nói không được đá vào bàn. Mỏ ơi, vậy cũng chơi được luôn, độ chính xác gì đây? Ngầu quá, lần đầu tiên thấy người giỡn quỷ. Thế, thế là thắng rồi à? Ôm tâm tình phức tạp mà theo dõi, tôi có dự cảm tay người mới này sẽ treo cao được cho coi, đầu tư không lỗ. Đến khi Tạ Trì khống chế thân thể, áp vừa khéo vang lên âm báo. Kịch bản của bạn đã thêm mới. Chúc mừng bạn chơi trò chơi giành chiến thắng trước quỷ con. Phần thưởng là đêm nay bạn và diễn viên Nghiêm Kính bình an, bởi vì biểu hiện xuất sắc mà giành được một cơ hội đặt câu hỏi, giới hạn trong một vấn đề. Chú ý, hỏi vấn đề mà quỷ con không biết, sẽ mất đi một cơ hội. Giọng của quỷ con không cam tâm một chút nào, móng tay khiếp người thu lại. Hiển nhiên tối nay không thể ra tay với người trước mặt, còn bị buộc phải trả lời câu hỏi của Tạ Trì. Tạ Trì vất vả lắm mới thu nụ cười bên môi lại, hỏi rằng, cậu bao nhiêu tuổi? Nghiêm kính không ngờ Tạ Trì lại hỏi một câu bình thường không có gì đặc biệt như vậy. Quỷ con, chết 18 năm rồi, 18 tuổi. Nghiêm kính chợt trừng mắt lên, chỉ cảm thấy không thở nổi. Con quỷ con trước mặt cao chưa đến đầu gối cậu, vậy mà tuổi tâm lý đã trưởng thành. Chẳng trách, dùng giọng nói ngây thơ nói câu đùa đen tối. Chẳng trách lại chơi xấu, rõ ràng là cố ý giả vờ nhỏ tuổi. Nếu không nhờ có Tạ Trì, cậu đã bị lừa rồi. Quy tắc tính tuổi của ma quỷ khác với con người. Thân thể của họ sẽ dừng ở năm họ chết đi, nhưng trí tuệ vẫn sẽ trưởng thành theo thời gian. Suýt chút nữa cậu quên điều này. Quỷ con nói câu này xong liền biến mất, hoàn toàn mất hết nguy cơ. App điện thoại của Tạ Trì vang lên âm báo. Chúc mừng bạn, trong khi chơi bia với quỷ con, độ thăm dò nội dung chính cộng 10, độ thăm dò nội dung tiếng phụ cộng 15. Tạ Trì thoáng giật mình. Tuyến chính là oán linh váy đỏ, độ thăm dò của tuyến chính tăng, Nói rõ quỷ con có quan hệ với tuyến chính, nhiệm vụ tuyến phụ tăng nhiều hơn. Nói rõ có thể suy đoán của anh là chính xác. Ban đầu anh đầu cổ được luyện chế trên thân xác của quỷ con. Thậm chí còn có thể suy đoán lớn mật, quỷ con chết là do cổ trùng gây ra. Bà chủ nuôi loại anh đầu cổ đặc thù trên thân thể bé trai còn sống. Bé trai bị cổ trùng cắn, trúng kịch độc chết thảm, đồng thời mất đi cái đầu, trở thành quỷ không đầu. Chắc hẳn tuyến phụ và tuyến chính có liên quan chặt chẽ tới nhau, không thể tách rời. Tạ Trì như có điều suy tư. Anh hỏi tuổi của quỷ con là có dụng ý khác. Quỷ con nói nó 18 tuổi, cũng là chết 18 năm. Nó được sinh ra từ 18 năm trước. Cho nên sau đó anh phải đi điều tra xem rốt cuộc 18 năm trước tòa nhà này đã xảy ra chuyện gì. Trong chớp mắt, đèn từng năm khôi phục, nghiêm kính sờ tới sofa thở hổn hển, gương mặt tái nhợt, huyết khí chạy loạn khắp nơi. Sau một hồi ho dữ dội, máu tươi phun ra, nghiêm kính bật cười. Đỡ hơn rồi. Tạ Trì giật giấy ăn ra đưa cho cậu. Tạ Trì giật giấy ăn ra đưa cho cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh. Tác dụng phụ của mắt âm dương à? Nghiêm kính nhận lấy lau miệng. Quen rồi. Nghiêm kính không muốn nói nhiều về chủ đề này. Cậu đụng vào tay anh cười trêu. Được lắm. Giấu kỹ thuật. Anh còn là một cơ thủ cừ khôi. Không phải công sức của tôi. Bờ môi Tạ Trì giãn ra thành một nụ cười nhạt. Anh vậy. Đó giờ Tạ Trì rất cảnh giác. Tạ Tinh Lan là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh. Nếu như không quan trọng, anh không muốn để lộ sự tồn tại của anh ấy với bất kỳ ai. Anh ấy là của một mình anh mà thôi. Má ơi, anh ruột hay anh họ vậy? Anh ấy làm nghề gì? Vận động viên à? Hiển nhiên nghiêm kính không hiểu anh này không phải là anh kia. Đương nhiên Tạ Trì không giải thích. Anh nín cười, nửa thật nửa đùa bảo rằng anh tôi lạnh lùng vô tình, cao ngạo hờ hững, là bá vương mạnh mẽ bá đạo, là sát thủ trẻ tuổi nhất trong Deep Web, là người đàn ông thiên phú dị bẩm, giải được hết Ruby. Nghiêm kính chấm chấm chấm. Anh nói thật đấy à? Kiểu đàn ông như vậy chỉ có trong tiểu thuyết huyền huyễn hiện đại. Nghiêm kính không tin dù chỉ là nửa chữ. Tạ Trì nhún vai, đoán xem. Nghiêm kính chấm chấm chấm. Nghiêm kính không muốn đào sâu vấn đề này. Anh Tạ à, thế tiếp theo chúng ta làm gì? Tạ Trì nhìn về phía đồng hồ treo tường. Giờ mới 2 giờ sáng, còn 3 tiếng nữa mới tan ca. Tạ Trì đứng dậy. Tôi còn chưa làm xong công việc, đi làm việc. Tạ Trì dừng lại một chút. Nếu cậu nổi lòng từ bi, thì đi thông báo với nhóm người mới một tiếng, nhớ họ cẩn thận thang máy. Nếu em không có hứng thì sao? Nghiêm kính có phần tò mò thái độ của Tạ Trì với người mới. Tạ Trì thờ ơ nói, thế thì đi ngủ đi. Nghiêm kính ngạc nhiên ngồi dậy. Má ơi, anh mặc kệ họ thật à? Trong mắt Tạ Trì có vẻ lạnh nhạt hờ hững. Bọn họ đều tới đây vì nguyện vọng của mình. Tôi không có nghĩa vụ phải quản họ, trả giá cho giấc mộng của họ. Nghiêm kính nghĩ kệ cũng đúng. Tạ Trì đột nhiên bật cười. Đương nhiên là nếu họ trả điểm tích lũy cho tôi cũng tình nguyện cống hiến sức lực. Nghiêm kính chậm chậm chậm. Cuối cùng nghiêm kính vẫn không đành lòng. Cậu chạy đi tầng lầu, căn dặn người mới theo lời Tạ Trì. Tạ Trì tốn hơn một tiếng là hoàn thành công việc. Nghiêm kính nhìn anh chọn một tư thế thoải mái để nằm ngủ trên sofa, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Nếu như nhóm người mới có trái tim pha lê, thì chắc hẳn anh Tạ mang trong mình trái tim kim cương. Tầng 11. Một người mới mặt lớm đớm mụn trứng cá, hoảng sợ ép bản thân làm việc. Cậu biết làm Excel, nhưng bởi vì quá căng thẳng nên liên tục phạm sai lầm, đến giờ vẫn chưa làm xong. Chừng nào xong việc ở trên tầng 11, chỉ có một mình cậu. Cậu muốn tìm người lên với mình, nhưng mấy người kia hết sức lạnh lùng, Hoàn thành công việc đều ai vua đến tầng 7 của Châu Văn. Nhanh lên nào, nhanh lên nào, sắp có thể xuống tầng tụ họp với nhóm Châu Văn rồi. Trương Lãm nghĩ vậy, cuối cùng cũng lưu dữ liệu xong. Cậu thở phào một hơi, ngã người ra ghế, cả người rệu rã. Cậu hoàn thành công việc rồi. Trương Lãm ngẩng đầu lên, lại phát hiện đồng hồ treo tường hiển thị đã 5 giờ sáng. Cậu tan ca rồi. Trương Lãm sững sờ một chút, vui mừng không thôi. Cậu cứ cặm cụi làm việc, vậy mà không nhận ra đã đến giờ tan làm. Trương Lãm lập tức bỏ ý định xuống tầng 7 tìm nhóm Châu Văn. Cậu tắt máy tính, ung dung đi về phía thang máy. Mặc dù cậu mù kia từng nhắc nhở họ, trong giờ làm việc tốt nhất đừng tới gần thang máy, nhưng bây giờ đã tan ca, không có mà. Trương Lãm bước vào thang máy, thậm chí không hề suy nghĩ vì sao app điện thoại không nhắc nhở đã đến giờ tan tầm. Ở mặt tường trắng phía sau, kim đồng hồ treo tường chạy ngược lại, cuối cùng dừng ở 3 giờ 50 phút sáng. Hết chương 6. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện ép diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vạntệ.com. Edit Muối. Chương 7 Oán Linh Váy Đỏ 6. Con mắt quỷ sa tăng. Trương Lãng ấn nút tầng 7, nhìn cửa thang máy đóng lại, bởi lên cơn thèm thuốc. Sờ lấy cái bật lửa và thuốc lá ở trong túi. Tan làm rồi sẽ không gặp phải ma. Nghĩ tới đây, Trương Lãng thả lỏng cả người. Ôi, thuốc của mình đâu rồi? Trương Lãng chỉ tìm được bật lửa. Cậu tìm thuốc khắp nơi, cúi đầu xuống, phát hiện bao thuốc vốn nằm trong túi quần mình, bấy giờ lại ở dưới đất. Rơi khi nào thế nhỉ? Sao không nghe thấy tiếng thế nhỉ? Trương Lãng buồn bực nhặt lên châm điếu thuốc, vừa chuẩn bị thư thái hút một điếu, lại có một hai giọt nước từ trên nóc thang máy, không rõ vì sao lại nhỏ giọt xuống, vừa khéo rơi vào điếu thuốc. Điếu thuốc lập tức bị dập, không thể hút. Thang máy kiểu quái gì mà lại bị dột thế kia? Trương Lãng hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu lên, lại không nhìn thấy chỗ bị dột. Rõ ràng nóc thang máy không có khe hở. Nước ở đâu ra vậy? Trương Lãng lẩm bẩm, lại châm điếu thuốc. Lần này cậu ta thông minh hơn, đi vào góc khuất trong thang máy. Như vậy dù có bị dột cũng không nhỏ giọt xuống thuốc của cậu. Kỳ lạ là điếu thuốc của cậu lại bị nước dột từ nóc thang máy dập tắt. Ma nữ bám trên nóc thang máy, nước miếng không ngừng nhỏ từ trong miệng ả ta xuống. Tí tách, tí tách, tí tách. Bây giờ bên ngoài phim kinh dị, Frost Blood, trên trần bị dột rồi kia kìa, ngẩng đầu nhìn xem đi, nước miếng đấy. Chúc mừng, oán linh váy đỏ lại giết chết một người. Chớ có kiêu ngạo, xin hãy tiếp tục cố gắng lại viết nên kết quả tốt. Cậu ta cũng ngu thật, anh trai kia đã nhờ người thông báo đừng đi thang máy rồi, có chết cũng không an. Ai mà ngờ được, mà lại ngấm ngầm chỉnh đồng hồ chứ. Dù sao trong nhận thức của cậu ta, tan làm rồi thì không có nguy hiểm gì nữa. Lại nói, ông có tin một thằng mù không? Mọi người đừng quên, mặc dù ma nữ hình như chỉ có thể giết người trong thang máy, nhưng bên ngoài thang máy còn có con quỷ con đấy. Tôi thấy nó còn đáng sợ hơn ma nữ kia nhiều. Chuyển sang ngắm anh đẹp trai. Anh đẹp trai ngủ siêu đáng yêu, muốn xem ảnh live stream ngủ. Cùng lúc này ở tầng 5, Nghiêm Kính khẽ đẩy Tạ Trì đang ngủ say trên sofa. Anh Tạ à, mau dậy đi, tan làm rồi. Tạ Trì hơi chau mày lại, không chịu mở mắt ra, ôm đầu gối xoay người ngủ tiếp. Áp không có tiếng động, còn chưa tan làm. Nghiêm kính không buông tha. Tạng làm thật mà, không phải em không nhìn thấy hay sao? Ban nãy có một người mới ở tầng 7 nhắc nhở em. Nghiêm kính đang nói đột nhiên ồ một tiếng. Anh ta à, anh nói kể cũng có lý. Lạ thật, theo lý mà nói, áp nhân tính hóa như vậy, chúng ta tan làm không thể cứ im re. Mà ngày đầu tiên tan làm, nhất định kịch bản sẽ thêm mới, chúng ta phải nhận được tin nhắn thông báo mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Trì ngái ngủ nói, đồng hồ có vấn đề. Anh không chịu được, Nghiêm kính cứ lải nhà lải nhải, nhận mệnh ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên chuông báo. Bây giờ đã là 5:03 sáng. Tạ Trì nhìn chòng chọc mấy giây, khẽ hừ một tiếng. Áp không thể lừa người, cho nên hoặc là đồng hồ hỏng, hoặc là có ma quỷ lừa người. Nghiêm kính chợt bừng tỉnh, mở mắt âm dương ra, một giây sau hét thất thanh, trốn phía sau Tạ Trì. Anh Tạ, trong đồng hồ có tay ma. Trong mắt Nghiêm kính, một bàn tay ma ở ngay trong đồng hồ treo tường, kiên nhẫn dịch chuyển cây kim đồng hồ từng tí một. Đó là tay của ma nữ, làn da như sáp, bóng loáng trắng bệch, trên móng tay bôi sơn màu đỏ. Dường như nhận ra mình bị phát hiện, bàn tay ma nữ dừng lại 2 giây, nhanh như lương lui về phía sau đồng hồ treo tường, biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Đồng hồ treo tường lập tức khôi phục bình thường, hiện ra thời gian thực tế 3:50 sáng. Nghiêm kính vẫn chưa hết kinh hãi, miệng thở hổn hển. Bọn họ còn chưa đến giờ tan tầm. Do ma nữ kia lặng lẽ quay kim giờ nhanh hơn một vòng, để đồng hồ chỉ tới 5:00 sáng, làm giả đã đến giờ tan ca. Tạ Trì có thể đoán được Nghiêm kính nhìn thấy gì. Anh ể ải ngáp một cái, tỏ vẻ thờ ơ. Nghiêm kính như chìm trong màn sương. Sao con ma kia phải chỉnh giờ? Tạ Trì hơi chau mày lại, châm điếu thuốc, hút một hơi, cảm nhận được mạch suy nghĩ trong não bộ trở nên rõ ràng, từ tốn nói. Lừa chúng ta đi thang máy. Nghiêm kính giật mình. May mà anh Tạ đã kêu thợ mở thang bộ. Trước đó em cũng đã dặn mọi người chú ý thang máy, họ sẽ không bị mắc lừa đâu. Trong thang máy đột nhiên phát ra tiếng thét tan nát cõi lòng. Nghiêm kính sững sờ 2 giây, mi mắt trừng muốn nứt ra. Là anh chàng ở tầng 11. Bởi tiếng hét quá đỗi thê thảm, làm kinh động tới diễn viên trong cả tòa nhà. Lúc Tạ Trì và Nghiêm kính đi xuống, tất cả mọi người đã đông đủ. Châu Văn đứng trước thang máy, do dự nghĩ không biết có nên ấn nút mở cửa hay không. Những người mới khác đều tránh xa. Chàng trai đen gầy sợ hãi nói, anh Châu à, đừng mở cửa thang máy ra. Trường Lãm không lên tiếng, nhất định đã chết rồi. Lúc này nếu con ma còn ở trong đó, mở cửa thang máy chẳng phải nó sẽ ra hay sao? Một người mới khác cũng kịp phản ứng. Đúng vậy, cậu ta cũng đã chết rồi, giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc đấy. Nhỡ con ma tấn công chúng ta. Hai người khác phụ họa. Muốn mở thì cũng phải đợi tan ca hẳn mở. Nhất định Trương Lãm đã chết rồi. Điều này không thể nghi ngờ. Châu Văn muốn vào điều tra manh mối, nhưng nghe người mới nói như vậy, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Nghĩ vẫn nên đợi tan làm rồi vào cũng không muộn. Hắn vừa lùi bước, quay đầu lại trông thấy Tạ Trì dong dỏng cao đứng trong đám đông rất gây sự chú ý. Trong mắt lập tức hằn lên oán hận sâu đậm. Người này ngoài mặt ôn hòa nhã nhặn, thực tế thân thủ ghê người, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Đợi hắn sập bẫy, hắn từng đóng nhiều phim như vậy rồi, nhất thời chủ quan nên mới bị tay người mới này lừa, quả thật hết sức nhục nhã. Châu Văn nắm chặt điện thoại, siết chặt đến mức thiếu điều bóp nát điện thoại. Hắn đóng 3-4 bộ phim kinh dị, vất vả lắm mới góp nhặt được 2.000 fan hâm mộ. Cũng bởi vì chuyện ở phòng vệ sinh kia mà mất một nửa. Đều tại người mới này, hại hắn tổn thất bao nhiêu điểm tích lũy. Mà bộ phim này, hắn gần như không tăng fan hâm mộ. Đây không phải dấu hiệu tốt. Điều này chứng tỏ người xem không chú ý tới hắn, mà bị những người khác thu hút. Hình ảnh phim cũng chiếu về người khác chứ không phải hắn. Hắn hiểu rõ mấy tay người mới này đều là tụi phế vật, chỉ có ước mơ, cho nên chỉ có thể là tạ trì giành fan của hắn. Mà tạ trì còn có nhiệm vụ tuyến phụ hắn vô cùng mơ ước. Không thể dựa vào vũ lực để trả thù được rồi. Trong phim kinh dị cũng không cho phép diễn viên giết diễn viên. Nhưng mà trong mắt Châu Văn ánh lên tia nhìn đen tối. Trong phim kinh dị có thứ vừa có thể giết người lại không hề vi phạm quy tắc. Ấy là ma quỷ. Hắn không thể để tay người mới này tiếp tục đoạt danh tiếng cản trở hắn tăng fan được. Mà tốt nhất là có thể giết cậu ta trước khi cậu ta hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ. Châu Văn nhìn thang máy vừa có người chết, ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên trong thang máy có ma. Bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc, là thời gian ma quỷ hoạt động. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Tuy rằng trong phim ma cấp thấp, bình thường ma quỷ sẽ không giết hai người liên tục trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng hắn có thể dùng một chút thủ đoạn đặc biệt để thúc đẩy ma quỷ giết người. Đây là điều được ngầm thừa nhận trong phim kinh dị. Tới bây giờ trong phim kinh dị chỉ cấm diễn viên giết diễn viên, chứ không hề cấm diễn viên mua đạo cụ dựa vào quỷ để giết người. Quy tắc này người mới không biết, hắn cũng phải lăn lội lần mò hồi lâu mới biết được. Châu Văn lặng lẽ mở cửa hàng hệ thống ra. Hắn đã để ý thứ kia từ lâu, chỉ là vẫn không có cơ hội để ra tay. Diễn viên Châu Văn chấp nhận tiêu hao 30 điểm tích lũy để mua cống nạp sa tăng. Cống nạp sa tăng, hiến tế huyết nhục, tốt nhất là của người sống. Người chết đứng thứ hai, động vật sống tạm được, động vật chết tệ nhất. Để được bình an ngắn ngủi, hướng dẫn sử dụng. Dán nhãn cống nạp sa tăng lên huyết nhục. Huyết nhục sẽ được đánh dấu là cống phẩm hiến tế quỷ sa tăng. Ma quỷ nhìn thấy nhãn đánh dấu sẽ tự nhận cống phẩm của mình. Hiệu quả huyết nhục càng nhiều, chất lượng càng cao, quỷ càng hài lòng. Thời gian an toàn diễn viên nhận được lại càng dài. Châu Văn không thèm quan tâm cái gọi là thời gian an toàn. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn muốn quá trình quỷ tới nhận cống phẩm giết người. 30 điểm tích lũy. Châu Văn đầu như cắt. Nhưng nghĩ tới vết thương trên mặt mình và những tổn thất khổng lồ mình phải chịu đựng. Không chút do dự, ấn, xác nhận. Điểm tích lũy lập tức giảm xuống. Trong tay hắn lặng lẽ có thêm một tờ giấy dán mỏng dính có hình con mắt. Bây giờ hắn chỉ cần thần không biết, quỷ không hay mà dán con mắt lên người tạ trì. Sau đó dẫn cậu ta vào thang máy là thành công. Tạ trì để ý thấy Châu Văn cứ chòng chọc nhìn vào điện thoại đầy bất thường, như có điều suy tư. Nghiêm kính đứng sau lưng kéo ống tay áo anh khẽ nói, anh ta à, ban nãy ác niệm của họ Châu phun trào, cái loại mà hết sức mãnh liệt ấy, em cảm thấy có lẽ hắn ta muốn hại anh cẩn thận một chút. Tạ trì kinh ngạc, quả nhiên cậu chàng đứng bên cạnh anh đây là máy thăm dò hình người. Tôi biết rồi. Khóe môi tạ trì khẽ cong lên. Châu Văn đi về phía anh, đột nhiên nở nụ cười ôn hòa, thái độ quay ngắt 180 độ, khác biệt rõ ràng so với lúc trước. Đám người mới nháo nhác kinh ngạc. Châu Văn hạ giọng hết sức áy náy mà nói, xin lỗi, trước đó tôi là bị ma quỷ ám ảnh, nên mới có ý đồ đấy, bị đánh cũng đáng đời tôi. Cậu đã đánh tôi rồi, có thể bỏ qua chuyện này không? Tạ trì châu mày không trả lời. Dường như Châu Văn đã sớm đoán ra được phản ứng của anh. Thu môi cười lại. Thôi nói thật nha, vốn dĩ tôi không định xin lỗi, cũng không cảm thấy mình sai. Dù sao mạnh thắng yếu thua, mọi người đều như vậy. Nhưng bây giờ Trương Lãm chết rồi, chúng ta cần người vào xem tình hình trong thang máy như thế nào. Ở đây người biết đánh đấm nhất, an toàn nhất là cậu. Cho nên tôi nhận sai, phiền cậu chừa cho tôi ít thể diện mà giúp đỡ, được không? Châu Văn, cậu có bản lĩnh, tôi có kinh nghiệm. Thật ra hai chúng ta không nên kết thù, hoàn toàn có thể chọn phương án đôi bên cùng có lợi. Châu Văn đã nói thành khẩn như vậy rồi, Tạ Trì cảm thấy mình không nhận lời thì cũng thật khó nói. Anh dập điếu thuốc, khẽ cong khóe môi. Được, chúng ta đi xem một chút. Tạ Trì cúi đầu nói với Nghiêm Kính. Cậu ở bên ngoài đợi tôi. Bởi vì Tạ Trì giành chiến thắng trước quỷ con, cho nên đêm nay dù xảy ra điều gì cũng an toàn tuyệt đối. Nghiêm Kính không chút lo lắng cho Tạ Trì, ngoan ngoãn gật đầu. Tạ Trì đeo găng tay trắng mở cửa thang máy ra. Mùi máu tươi sộc vào mũi, không có gì đáng ngạc nhiên. Tạ Trì hơi chau mày lại. Máu từ trong thang máy tràn ra ngoài. Đám người mới trông thấy Trương Lãm chết thảm, kinh hoàng vạn trạng. Trương Lãm ngồi dưới đất, cái đầu ngẩng lên theo một góc độ kỳ lạ, bụng to một cách lạ thường, giống như phụ nữ mang thai sắp chuyển dạ. Tạ Trì đứng gần, phát hiện ngực cậu ta bị vạch ra, tim và phổi ở lồng ngực trái đều bị nhét vào bụng, căng phồng lên. Trong bãi máu thịt ô uế còn rơi lác đác mấy nén nhang. Châu Văn theo vào sau, làm như vô ý mà vỗ vào vai Tạ Trì. Trong mắt Tạ Trì ánh lên tia nhìn hứng thú, cố ý dẫn anh vào trong thang máy vừa có người chết, dán thứ đồ không rõ lên người anh, mục đích rõ rành rành. Dường như Châu Văn chột dạ, cố ý ngồi xuống kiểm tra thi thể lên tiếng hòng che giấu. Cậu nói xem, vì sao con quỷ kia phải nhét tim phổi vào bụng Trương Lãm? Trông như bà bầu vậy, qua cách quỷ giết người cũng sẽ để lộ ra một vài thông tin. Cậu xem, ở đây còn điếu thuốc mới hút một nửa. Châu Văn nói một hồi, cùi chỏ không cẩn thận đụng vào nút đóng cửa thang máy. Cửa thang máy đóng lại, hai người nhất thời bị kẹt trong không gian thang máy kín. Bên chân còn có một thi thể, thê thảm đang nằm. Châu Văn nhẫn tưởng Tạ Trì sẽ vội vàng mở cửa, đã dịch tới bên cánh cửa, chuẩn bị ngăn anh lại, kéo dài thời gian cho con quỷ kia. Tạ Trì đột nhiên bật cười, dựa vào mặt thang máy, hẳn còn sạch sẽ bên cạnh. Thật ra, tôi cũng rất xin lỗi. Tạ Trì chống vào vách thang máy, ánh mắt Châu Văn bị ngăn cách, không thấy con mắt quỷ Sa Tăng trên lưng, có phần sốt ruột, không yên lòng hỏi. Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đánh tôi à? Tạ Trì cười đến là ôn hòa, đang định nói gì đó, ánh mắt dừng trên lưng Châu Văn. Anh cọ phải máu rồi, để tôi lau giúp anh. Tạ Trì vỗ vỗ sau vai Châu Văn. Châu Văn mờ mịt, không hiểu vì sao anh đột nhiên lấy lòng mình. Phải chăng anh ý thức được hậu quả nếu đắc tội hắn, cho nên lựa chọn xuống nước? Tôi xin lỗi là... Tạ Trì dừng lại một chút, liếc mắt nhìn con mắt tà ác sau vai Châu Văn, cười bảo. Xin lỗi vì quên chưa nói với anh. Đêm nay dù tôi có gặp bao nhiêu ma quỷ, cũng không bị thương, dù chỉ một đầu ngón tay. Tôi chơi trò chơi với quỷ con, nó thua. Tối nay ma quỷ không giết được tôi. Cuối cùng Châu Văn không giữ được nụ cười giả lả trên gương mặt nữa. Lãng phí 30 điểm tích lũy rồi. Tôi còn xin lỗi vì khuôn mặt Tạ Trì hết sức dịu dàng. Ngại quá, quên nhắc nhở anh một câu. Trong lòng Châu Văn lóe lên dự cảm chẳng lành. Nói gì cơ? Xoẹt một tiếng, một giọt nước đột nhiên nhỏ từ nóc thang máy xuống vai Châu Văn mà không có dấu hiệu báo trước nào. Tạ Trì cười đến là vô hại. Mời anh nhìn lên đi. Hết chương 7. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntệ.com, edit Muối, chương 8, Oán Linh Váy Đỏ, 7, chảy máu mũi. Châu Văn đang định ngẩng đầu lên, bả vai phía sau đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhức. Hắn gào lên một tiếng, cố gắng dùng tay phải với lấy bả vai bên trái, lại sờ thấy một vật có hình dạng con mắt bên bả vai trái. Con mắt bên vai trái khẽ chớp một cái, hàng mi lướt qua lòng bàn tay Châu Văn, mang tới cảm giác ngứa ngứa khiến lòng người hoảng loạn. Có con mắt trên lưng hắn. Con mắt quỷ Sa Tăng. Châu Văn đột nhiên bừng tỉnh, kêu thả một tiếng, liều mạng giật con mắt xuống, một mảng da thịt bị kéo bỏ, máu chảy đầm đìa trên lưng. Đôi mắt kia vẫn găm sâu vào trong thịt. Nóc thang máy lại nhỏ giọt nước. Cuối cùng Châu Văn cũng nhớ tới Tạ Trì. Gượng gạo ngẩng đầu lên, một giây sau, một bàn tay trắng bệch đột nhiên từ trên nóc thang máy hạ xuống, ghìm chặt lấy cổ hắn ta, nhấc hắn lên một chút. Cả người Châu Văn cứ như vậy bị kéo lên. Tạ Trì nhìn đôi mắt trừng như muốn nứt ra của Châu Văn, mỉm cười. Anh thuận lợi trông thấy rõ ngoại hình ma nữ. Ma nữ bám trên nóc thang máy, chiếc váy đỏ tươi dính đầy máu bên trên, cái bụng nhão xuống, phần bụng bị xé ra như cái vỏ sò hở miệng, một nửa đoạn ruột lắc lư trên không trung, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Dưới mái tóc xõa rối bời là gương mặt mục nát hư thối, đôi mắt lồi lên, trong mắt không có lòng đen, chỉ có lòng trắng, nay đã đục ngầu. Cứu, cứu mạng! Châu Văn chật vật gằn từng chữ, chỉ trong chốc lát, gương mặt vì ngạt thở mà tím như củ hành tây. Tạ Trì thờ ơ như không, vẻ mặt hờ hững, như thể ma nữ trước mặt và thi thể dưới chân không hề tồn tại. Con mắt trên lưng Châu Văn càng chớp càng nhanh hơn, lóe ra ánh đỏ quỷ dị mà yếu ớt, giống như một đốm radar. Một khi tìm được một con mồi, lập tức nhìn chằm chọc, đến khi con mồi chết đi rồi mới bằng lòng buông tha. Còn mắt quỷ sa tăng, đó là tên nó à. Tạ Trì nhớ rõ ban nãy Châu Văn vừa thốt lên cái tên này. Quỷ sa tăng. Tạ Trì nghiền ngẫm ý nghĩa của cái tên này. Trong thoáng chốc, tâm sáng như gương, khẽ cười. À, nếu là tế phẩm hiến cho A Phiêu, vậy tôi không làm phiền A Phiêu thưởng thức. Chú thích A Phiêu ma quỷ. Hết chú thích. Anh cởi chiếc găng tay trắng nay đã nhuốm máu ra, bình thản lùi bước, liếc mắt nhìn Châu Văn sắp chết tới nơi, nở nụ cười đến là thật thà. Nhờ tinh thần chủ động hiến dâng của anh mà tôi mới có thể thấy rõ bộ mặt con ma. Đừng buồn, mặc dù anh chết rồi, nhưng tinh thần quên mình vì người sẽ được lưu truyền mãi mãi. Ma nữ đặt tay lên bụng Châu Văn. Mấy giây sau, Châu Văn mang kết cục giống như Trương Lãm, thi cốt còn chưa lạnh. Huyết lệ Châu Văn tuôn dài, đến chết mới hiểu, người trước mắt hắn đây còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Giây cuối cùng, trong đồng tử mắt của hắn phản chiếu thang máy lấm lem máu bẩn, và chàng trai quần áo thẳng thớm đứng gần đó mỉm cười. Khán giả theo dõi bộ phim đã nhốn nháo như ông vỡ tổ. Đà máu, Châu Văn cứ như thế mà chết à. Trời, được, mới đêm đầu tiên mà, Châu Văn tự hại chết mình. Đáng đời, năng lực không bằng người ta, mất mặt chưa kìa, lại bị một người mới giết ngược lại. Wow, thấy chết mà không cứu, anh giai này có hơi biến thái, cơ mà, tôi thích à. Cậu ta phản ứng nhanh thật đấy, thần không biết, quỷ không hay, mà dán lên lưng người ta. Nghĩ lại thôi cũng thấy nổi da gà rồi. Cái bản mặt sinh ra để lừa người mà. Mỉm cười nhìn người ta chết đi. Móa, sự tương phản này, biến thái quá à. Người mới này, tố chất tâm lý tốt thật đấy. Bà nói chứ, ở chung một chỗ với mà lâu như vậy, hoàn toàn không đếm xỉa. Cậu ta hành Châu Văn như vậy, đắc tội với quản lý của Châu Văn mất, cảm thấy phiền phức rồi đây. Cùng lúc ấy, bên ngoài thang máy, nhóm người mới nhốn nháo cả lên. Cậu chàng đen gầy chỉ vào thang máy, run giọng nói, sao cửa đột nhiên đóng lại thế? Anh Châu và tay người mới kia chắc chắn sẽ không chủ động đóng lại rồi. Dù sao thì không ai muốn ở trong thang máy kín mít cả, cho nên chỉ có thể là ma. Cô gái người mới lên tiếng, bờ môi không ngừng run rẩy lên. Thế phải làm sao bây giờ? Có phải chúng ta nên làm gì đó? Nhưng mà trong đó có ma mà. Nhóm người mới rơi vào khủng hoảng. Nhân nghiêm kính thì bình tĩnh ngồi bên cạnh. Thậm chí còn muốn bắt chéo chân. Nhân cảm thấy đắc ý quá thì không hay. Cuối cùng đành phải nhịn xuống. Keng một tiếng, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Đám người mới nín thở, không tự chủ mà ôm chặt vai mình, cơ thể cứng đờ. Bọn họ trông thấy chàng trai người mới nhã nhặn kia đi ra, hít sâu một hơi, nặng nề cất tiếng. Anh châu của mọi người đã chết rồi. Sao cơ? Nhóm người mới bật thốt lên, gương mặt mọi người tái nhợt. Châu Văn là diễn viên cũ duy nhất trong nhóm họ, vậy mà lại chết ngay trong đêm đầu tiên. Nghiêm Kính cũng ngây người ra, cậu không hề lo lắng cho Tạ Trì, nhưng không ngờ thế mà Châu Văn lại chết trước. Tạ Trì im lặng mấy giây, mới rầu rĩ nói, trong lúc anh ấy quyết tử tranh đấu với con ma, đã anh dũng hy sinh. Móa, điểu thật, chơi vậy, ai mà đọ nổi. Trời điệu, không chút kẽ hở nào luôn. Chết cười mất, anh dũng hy sinh, kính dâng thân mình. Tạ Trì dứt lời, không quan tâm tiếng gào thét suy sụp của nhóm người mới, đi tới trước mặt Nghiêm Kính. Đi, theo tôi lên tầng quan sát một chuyến. Nghiêm Kính lập tức đứng dậy, vội vã đuổi theo sau, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc trong thang máy đã xảy ra chuyện gì? Âm báo điện thoại đột nhiên vang lên. Tiến độ kịch bản đã thêm mới. Các diễn viên kết thúc ngày làm việc đầu tiên, chính thức tan ca. Hiện tại bước vào khoảng thời gian làm việc tự do. Để tránh khán giả mất kiên nhẫn, thời gian 3 ngày trôi nhanh gấp 3 lần bình thường. Mong các diễn viên nắm chắc thời gian, quay trở lại công ty làm việc đúng giờ. Nhanh gấp 3 lần, mã đó chứ. Nghiêm Kính không nhịn được mà chửi thề. May mà hồi tối chúng ta đi ngủ, nếu không thì ban ngày chỉ có mấy tiếng, vừa phải điều tra vừa phải ngủ bù. Tạ Trì tính toán, giờ làm việc là từ 10 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. 7 tiếng, ban ngày có 17 tiếng, nhanh gấp 3 lần. Nói cách khác, họ có hơn 5 tiếng để hoạt động tự do, thời gian cấp bách, họ có rất nhiều việc cần phải làm. Đến phòng quan sát, Tạ Trì ngồi trước máy tính, thành thạo mở đoạn ghi hình trước khi Trương Lãm chết. Nghiêm Kính không giúp được gì, ngồi bên cạnh, không nhịn được hỏi. Anh Tạ à, rốt cuộc anh và Châu Văn ở trong thang máy đã xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Trì hờ hững nói, hắn ta bị quỷ giết. Nghiêm Kính sửng sốt 2 giây, hết sức kinh ngạc. Anh Tạ, anh thấy quỷ rồi à? Cậu vội vàng chạy ra trước mặt hỏi thăm. Tạ Trì khẽ đáp một tiếng, là quỷ cái. Tôi xác định chính ả ta là oán linh váy đỏ trong tên phim. Trái tim Nghiêm Kính đập thình thịch liên hồi. Đoạn ghi hình được lấy ra, nhưng khiến người ta phải thất vọng là trong hình chỉ có Trương Lãm, ả quỷ cái dường như không được ghi hình lại. Camera không ghi hình lại được, Tạ Trì ngẫm nghĩ, quyết định vẽ lại. Anh đẩy Nghiêm Kính. Cậu lấy giấy bút cho tôi. Nghiêm Kính vội vàng đi ra sờ rồi lấy đưa anh. Tạ Trì nhận lấy giấy bút, thuận miệng hỏi. Trước đó cậu bảo trông thấy tay ma, bàn tay nó như thế nào? Nghiêm Kính ngẩn người ra mấy giây, cố gắng nhớ lại. Là tay ma nữ, làn da rất đẹp, ngón tay dài, sơn móng màu đỏ. Tạ Trì đáp, ừ. Bàn tay của ả quỷ cái mà tôi nhìn thấy lúc ở trong thang máy cũng như vậy, cho nên chắc hẳn là cùng một con. Trước mắt trong bộ phim kinh dị này chỉ có 2 con quỷ. Một là quỷ cái trong thang máy, chỉ có thể giết người trong thang máy, nhưng dường như có thể giở trò bên ngoài thang máy. Con còn lại chính là quỷ con chúng ta thấy tối hôm qua. Con quỷ có thể hoạt động tự do trong tòa nhà. Trước mắt xem ra mạnh hơn con quỷ cái kia, bởi vì chỉ cần chúng ta không để ý tới con quỷ cái kia, không tới gần thang máy, thì có thể tránh được nguy hiểm. Tạ Trì bình tĩnh nói, động tác trong tay không dừng lại. Nghiêm Kính gật gù liên tục, mạch suy nghĩ hỗn độn lập tức trở nên rõ ràng. Bởi vì mắt mù nên đôi tai cậu rất thính, nghe thấy tiếng bút sột soạt trên mặt giấy. Cậu hỏi, anh Tạ à, anh đang viết cái gì thế? Tạ Trì, vẽ ma quỷ. Nghiêm Kính ngồi không yên, vãi, anh Tạ, anh còn biết vẽ nữa à? Tạ Trì thuận miệng nói, linh hồn vẽ tay bình thường. Nghiêm Kính khẽ thở phào, thế còn được, thế còn được, không thì tổn thương người ta quá. May mà cậu ta mù không nhìn thấy gì hết. Lại bắt đầu lừa người rồi, chết cười. Mấy phút sau, trên trang giấy trắng đã xuất hiện một con quỷ cái. Rõ ràng chỉ là một bức ký họa, nhưng bộ dáng quỷ cái dữ tợn đáng sợ như nổi lên trang giấy. Qua gương mặt méo mó biến dạng của quỷ cái, Tạ Trì tìm ra được đặc điểm ngũ quan cơ bản của a ta. Rồi từ đó lần ra dung mạo của ả trước khi chết là một cô gái trẻ xinh đẹp động lòng người. Làn da trắng nõn, dáng người nở nang, mái tóc suông dài, đôi mắt to tròn, bờ môi đầy đặn, trên khóe môi có một nốt ruồi đen. Có lẽ khi còn sống đã mang thai. Tạ Trì khoanh tròn hai chữ mang thai. Cách chết của Châu Văn và Trương Lãm gần như giống nhau như đúc, đều là tim và phổi bị nhét vào trong bụng. Cái bụng trướng lên như phụ nữ mang thai. Bụng của con quỷ cái cũng bị xé toạc ra, phần bụng nhão xuống. Nếu quả thật mang thai, có lẽ số tháng không nhỏ, đồng thời không thấy đứa trẻ trong bụng đâu. Tạ Trì xoay bút như có điều suy tư. Con quỷ con chỉ cao bằng đầu gối anh, rất có thể là con của ta. Bây giờ anh chỉ cần điều tra rõ xem, rốt cuộc 18 năm trước tòa nhà này đã xảy ra chuyện gì, có lẽ có thể giải đáp bí ẩn. Tạ Trì lời ít ý nhiều, giải thích qua với Nghiêm Kính một chút. Nghiêm Kính vắt óc suy nghĩ một hồi, đột nhiên hưng phấn. Anh ta à, anh nói xem, liệu có phải ả quỷ cái kia là con giáp thứ 13? Bà chủ ganh ghét nên nghĩ cách mời ả ta tới tòa nhà, giết ả trong thang máy. Sau đó còn chưa hả giận, tự tay mổ bụng đứa trẻ kia ra, nuôi cổ trùng trên người thằng bé, để đám côn trùng buồn nôn kia cắn chết thằng bé. Tạ Trì không cho ý kiến, nhìn chòng chọc ngón trỏ đã khép lại của mình đến đờ ra. Suy đoán của Nghiêm Kính có vẻ logic kín kẽ, nhưng lại bỏ qua một điều hết sức quan trọng. Rốt cuộc, con cổ trùng này có tác dụng gì? Tạ Trì lờ mờ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Xẹt một tiếng, không có dấu hiệu báo trước, một giọt máu nhỏ xuống bức tranh trong tay Tạ Trì, từ từ lan ra. Tạ Trì không thể tin đưa tay lên sờ. Anh bị chảy máu mũi. Sống 21 năm trên đời, lần đầu tiên anh bị chảy máu mũi. Tạ Trì hơi mờ mịt. Kính tử, người bình thường đột nhiên chảy máu mũi là vì lý do gì? Nóng quá, trời khô quá. Nghiêm Kính cảm thấy câu hỏi này thật sự vô nghĩa. Hay là bị máu trắng? Thế thì kinh khủng thật. Nghiêm Kính gãi đầu. Mà người bình thường cái gì chứ? Anh ta à, anh nói như vậy nghe như anh không phải người bình thường ấy. Tạ Trì giật giấy ăn lau máu, hơi chau mày lại. Làm bét 1.0, anh tuyệt đối không thể nhiễm mấy căn bệnh phiền toái này. Chuyện nóng quá cũng không dính líu gì tới anh. Nhưng không bị va chạm bên ngoài, thế mà anh lại bị chảy máu. Tạ Trì ý thức được điều gì đó, đột nhiên nhìn xuống ngón trỏ của mình. Lời tác giả, Tạ Linh Lan. Đã hai chương rồi không ra mặt. Chầm thuốc. Hết chương 8. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vạntệ.com. Edit muối. Chương 9. Oán linh váy đỏ. 8. Hỏi quỷ. Chẳng lẽ vì cổ trùng? Ánh mắt Tạ Trì thoáng ngưng lại. Một con bé 1.0 hợp cách sẽ không tự phát bệnh mang tới bất cứ phiền phức gì cho chủ nuôi. Đây là lý do vừa mới sinh ra anh đã bị tiêm đồ vào tổ hợp gen, cho nên tuyệt đối không phải vấn đề xảy ra từ trong cơ thể anh. Vậy chỉ có thể là do bộ phim dở trò. Vì một lý do nào đó cần trong kịch bản nên anh làm diễn viên bị chảy máu mũi. Nghiêm Kính. Chắc không có chuyện gì to tát đâu, có lẽ là nóng quá. Dù sao mấy hôm nay trong phim kinh dị nắng to, đương nhiên cũng có thể do bồi bổ quá mức gì đó, như vậy dễ sinh bệnh. Right, flap này, xem là biết ngay, có lẽ là mắc bệnh rồi, đi viện khám xem sao. Cậu mù kia, thần kinh thô thật, bỏ qua một chút dị dạng lúc quay phim thì cũng có vẻ mới mẻ đấy. Vì cổ trùng à, tôi thấy anh ấy đờ người ra nhìn ngón tay. Đừng đoán mò, có khi chỉ là chảy máu mũi bình thường thôi. Tạ Trì suy nghĩ mấy giây, quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên, Trước mắt đây không phải trọng điểm, anh cần phải tranh thủ thời gian để điều tra chuyện 18 năm trước. Tạ Trì gấp bản vẽ ả quỷ cái lại, nhét vào túi áo sơ mi, đứng dậy nói. Tôi sang bên cạnh hỏi thăm người qua đường tình hình công ty này. Tối qua Tạ Trì dùng máy tính tìm hiểu về công ty này. Mặc dù ở địa phương vắng vẻ, nhưng thật sự là một công ty niêm yết với số vốn dồi dào. Mấy năm trở lại đây phát triển không ngừng với tốc độ kinh người. Bà chủ ngoài mở công ty này ra, còn đầu tư cho rất nhiều sản nghiệp khác. Kiếm đầy bồn đầy bát. Quỷ con nói nó chết 18 năm, công ty này được khởi công xây dựng vào 19 năm trước. Lúc con quỷ chết, có lẽ công ty còn chưa được xây xong. Ngoài ra thì không còn thông tin nào khác. Hai người ra khỏi tòa nhà, đúng lúc trên đường có người chạy bộ buổi sáng. Tạ Trì đi tới cản lại. Nói chuyện một lúc, ông cụ mặc áo ba lỗ lập tức bắn như súng liên thanh. Cậu nói cái bà chủ nhìn có vẻ trẻ kìa đó hả? Cô ta là người nơi khác tới. Chỗ chúng tôi không ai quen cô ta. Cơ mà, tôi nhớ gần 20 năm trước, cô ta cùng chồng đột nhiên chạy tới đây mua đất. Lúc ấy chúng tôi còn bảo, không biết đầu óc bị làm sao mà lại mở công ty ở cái xó xỉnh này. Kết quả đây, cậu xem thế nào? Tạ Trì thoáng chau mày lại không nhìn rõ. Gần 20 năm trước, bà chủ đã kết hôn và có chồng. Nhưng rõ ràng, thoạt nhìn bà chủ chỉ mới ngoài 30, không thể nào kết hôn từ năm 11 tuổi được. Ông cụ đang định nói tiếp, Tạ Trì hỏi xen vào. Ông ơi, khoảng 20 năm trước, lúc ấy bà chủ tới đây chừng bao nhiêu tuổi? Chẳng phải hơn 20. Đấy, tôi đang muốn kể đây. Bà chủ kia thật sự nói thế nào ấy nhỉ? Đúng là lão hóa ngược. Lúc mới tới đây, vừa đen vừa béo, cào lớn hầu kệch. Ai ngờ chưa đầy một năm mà như biến thành người khác. Trẻ trung lại còn xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao trên tivi. Tới đây Nghiêm Kính cũng phát hiện ra điều bất thường, chật vật nuốt nước miếng. Ông ơi, nghe ông kể lúc bà chủ đến đây hơn 20, ở đây 20 năm, thế chẳng phải đã hơn 40. 50 cũng được ấy chứ, bởi tôi mới nói với bà nhà, cô ta lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn mang thai được. Đúng là thật thần kỳ. 50. Nghiêm Kính nghẹn lời trước sự thật này. Ông cụ gãi gãi đầu. Tôi vừa kể đến đâu rồi nhỉ? Tạ Trì quan tâm nhắc nhở. Ông vừa kể đến công ty của cô ấy. À, phải rồi. Tôi nhớ ra rồi. Cô ta may mắn lắm. Lúc mới mở công ty tài chính không dư giả lắm. Ai dè mua đại xổ số ven đường cũng trúng giải nhất. Quỷ thần thiên địa ơi. Nghiêm Kính không nhịn được, thốt lên một câu. Trời, điệu, gì mà hên dữ vậy trời, xác suất bao nhiêu đây? Ngoại hình đẹp lên, vận may ập xuống. Chẳng lẽ là do tác dụng của cổ trùng? Tạ Trì như có điều suy tư. Trò chuyện được tương đối rồi, Tạ Trì nói lời cảm ơn rồi chuẩn bị quay trở lại. Ông cụ kéo anh lại, thân thiện nói. Cháu đẹp trai đáo để, lại có vẻ tốt tính. Đã cưới chưa? Chú giới thiệu với cháu nha. Con gái nhà dì hai. Gân xanh trên trán Tạ Trì dần giật hai cái, mỉm cười bảo. Không cần đâu ạ. Ông cụ có vẻ hơi thất vọng. Trong Tạ Trì mà ông ưng lắm, vẫn không bỏ cuộc mà bảo. Cháu đừng vội từ chối. Cháu suy nghĩ lại xem. Con gái nhà dì hai chú tài hoa nhã nhặn, xinh xắn lanh lợi, tính cách lại hoạt bát, nhất định rất hợp với cháu. Không cần ông ơi, Tạ Trì mỉm cười. Cháu thích người cao hơn cháu, ngoại hình nghiêm trang, tính cách lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo, cường tráng. Ông cụ ngay người ra, Tạ Trì khẽ gật đầu, tỏ ý biết ơn, cùng Nghiêm Kính quay trở về. Nghiêm Kính tỏ vẻ một lời khó nói hết. Anh Tạ này, mẫu hình anh thích. Ông cụ đứng sau lưng không khỏi lẩm bẩm. Bà nói chứ, cậu ta cần đàn ông à. Bước chân Tạ Trì thoáng dừng lại, quay đầu mỉm cười với ông. Vẻ mặt ông cụ mờ mịt. Nghiêm Kính theo Tạ Trì quay trở về tòa nhà. Anh ta à? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Xem ra hỏi người khác cũng không ra được bí mật 18 năm trước. Tạ Trì châm điếu thuốc, đưa lên miệng hút, hờ hững bảo rằng: "Hỏi người khác không ra, thế thì hỏi người trong cuộc đi." Nghiêm Kính lập tức trố mắt ra nhìn. "Người trong cuộc là sao? Anh đang chỉ bà chủ à?" Tạ Trì còn chưa nói lời nào, Nghiêm Kính đã lắc đầu ngoay ngoải. Không được đâu. Áp nói không được tấn công bà chủ đang mang bầu." Tạ Trì nín lặng. "Ai nói tôi muốn tấn công bà ta?" Nghiêm Kính không hiểu gì. "Anh không muốn tấn công bà ta thì định hỏi suông thôi à? Dù sao cũng là chuyện giết người. Nếu hỏi thẳng ra thì sao bà ta chịu thừa nhận? Trừ khi anh uy hiếp bà ta. Nhưng mà áp nói không được tấn công bà chủ đang mang bầu." Tạ Trì hết cách xoa đầu Nghiêm Kính. "Tôi không định hỏi bà chủ." Nghiêm Kính ngớ người ra, cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. "Anh Tạ à, anh không hỏi bà chủ, vậy thì hỏi ai?" "Trong một vụ án giết người, có kẻ giết người, đương nhiên cũng có..." Tạ Trì nở nụ cười sâu xa. "Người bị hại." "Kẻ giết người vì muốn đề phòng tai họa mà phải che che giấu giấu, suy đoán nhiều điều. Nếu không dùng biện pháp mạnh thì không để lộ ra bất cứ tin tức nào. Nhưng người bị hại lại mong có người lắng nghe cứu vớt mình. Nếu thật sự là bà chủ giết quỷ cái, là một người bị hại, tôi nghĩ..." Tạ Trì dừng lại một chút, khẽ cười bảo rằng: "Hả quỷ kìa, nhất định sẽ rất chào đón chúng ta hỏi thăm và giúp đỡ ả. Ả sẽ nói cho chúng ta biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì." Anh đi về phía tòa nhà, bóng lưng vô cùng tiêu sái và tao nhã. Nghiêm Kính sững ra 2 giây. "Trời, được. Anh Tạ ơi, anh định đi hỏi con ma à?" Khoảnh khắc cậu ngộ ra ý của Tạ Trì, chỉ cảm thấy tam quan mình sắp sụp đổ. Tạ Trì ngồi xuống ghế bên cạnh, Nghiêm Kính vội vã đi tới trước mặt. "Anh Tạ à, anh đừng làm bừa, đó là ma đấy. Sao anh có thể dám chắc, nếu hỏi ra chân tướng rồi thì nó không giết anh?" "Vả lại..." Nghiêm Kính muốn nói rồi lại thôi. "Sợ em cứ cảm thấy, so với làm thân với người, anh có vẻ thích làm thân với ma quỷ hơn thế. Bọn chúng là ma quỷ mà, ma quỷ giết người không chớp mắt. Cho dù hỏi bà chủ hơi khó, nhưng an toàn hơn hỏi quỷ nhiều." Tạ Trì bất đắc dĩ. "Tôi có đần đâu mà tới thang máy hỏi." Nghiêm Kính ham học hỏi. "Vậy..." Tạ Trì lười giải thích. "Tối là biết liền." Buổi chiều, bà chủ tới công ty một chuyến. Tạ Trì hỏi vay tiền bà đi trả nợ những nơi hôm qua vay. Dọc đường đi, Tạ Trì mua 26 xúc xắc và một ngọn nến. 10 giờ tối, các diễn viên bắt đầu ngày làm việc thứ hai. Có bài học từ Trương Lãm, bọn họ đều về tầng của mình nhanh chóng làm việc, tranh thủ làm xong việc sớm để đoàn tụ về một chỗ. Lúc này ở tầng 5, Nghiêm Kính ngồi trên sofa, khó hiểu hỏi: "Anh Tạ à, anh kéo rèm cửa làm gì?" Tạ Trì không nói. Sau khi kéo tấm rèm cửa sổ cuối cùng, xoẹt một tiếng, tắt toàn bộ đèn ở tầng 5 lại. Cả tầng 5 lập tức rơi vào bầu không khí tối tăm u ám. Tạ Trì lấy bật lửa ra, châm vào chỗ nến mua ban ngày, nương ánh nến mờ nhạt mà đi tới, ngồi xuống sofa đối diện Nghiêm Kính. "Cậu Tạ muốn làm gì vậy?" "Kỳ kỳ lạ lạ, đáng đáng yêu yêu." "Anh Tạ à." Nghiêm Kính cũng ý thức được bầu không khí không ổn, thăm dò một tiếng. "Đợi một chút, tạm thời đừng nói gì." Tạ Trì nói, lấy chỗ xúc xắc trong túi đã được anh khắc vào, có tổng cộng 26 con xúc xắc. Trên mỗi con lại được khắc những con chữ từ A đến Z không lặp lại. Tạ Trì gom tất cả xúc xắc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lên tiếng với anh đến: "Cô có đây không?" Anh hỏi câu này hơi khép mắt lại, ném chỗ xúc xắc trong tay xuống bàn. Lúc mở mắt ra, đồng tử mắt Tạ Trì co lại. Các con xúc xắc khác tản ra khắp nơi, ở chỗ gần nhất chỉ còn lại 3 con xúc xắc, 3 chữ trên đó ghép lại là Z. "Ả Tạ ở đây, đúng là có thể dùng cách này thật." Tạ Trì khẽ cong môi cười, lại thu hồi chỗ xúc xắc lại. Cô là con quỷ trong thang máy à? Tạ Trì bình tĩnh hỏi, lại tung toàn bộ xúc xắc xuống. Câu trả lời vẫn là yes. Chúng tôi muốn giúp cô. Cô có muốn nói chuyện cùng chúng tôi không? Yes. Tạ Trì vào đề tài chính. Bà chủ kia giết cô ạ? Yes. Quỷ con là con của cô ạ? Yes. Tất cả phỏng đoán được chứng minh trong chớp mắt. Á bị bà chủ giết, đứa bé trong bụng bị mổ ra, trở thành quỷ con lang thang trong tòa nhà. Tạ Trì trầm mặc mấy giây, từ từ nói, thi thể của cô ở đâu? Lúc hỏi câu này, trong lòng anh đã có đáp án. Lip. Lip, hàng máy. Quả nhiên, Tạ Trì nhìn chằm chọc từ đơn này một lúc, anh mỉm cười. Thi thể của ả quỷ ở dưới thang máy, cho nên ả ta mới bị nhốt trong thang máy, chỉ có thể giết người trong thang máy. Nghiêm kính không nhìn thấy, chỉ nghe thấy Tạ Trì lẩm bẩm, cuối cùng không kiềm chế được sự tò mò. Mở mắt âm dương ra, vẻ mặt lập tức khựng lại, thiếu điều, hét in lên. Bàn tay ma nữ quen thuộc, ngay tại lúc rốt sắc tung lên, gãy ra chữ cái thích hợp, biểu lộ tin tức mà Tạ Trì cần. Lời tác giả. Đoạn xuất sắc tham khảo từ bộ phim Kinh dị ẩn nấp. Hết chú thích. Hết chương 9.